Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Tử Nghiên biến hóa. Lắc đầu, Hỏa trưởng lão cảm khái nói, "Gã ta dám nói, bất luận cái gì luyện dược sư thấy bí pháp này, đều biết thèm nhỏ nước dãi." Tiêu Lăng, ngươi cái này thế nhưng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Tiêu Lăng nghe vậy, trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng, hắn thoải mái mà đáp lại nói, "Ị ha ha, ngươi ưa thích liền tốt." Sau đó, ba người tại Hỏa trưởng lão trong sân lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ. Cuối cùng, Tiêu Lăng cáo biệt Hỏa trưởng lão cùng Tiêu Viêm, rời đi cái này tràn ngập mùi thuốc cùng ấm áp chỗ. Tiêu Lăng viện lạc cùng Hỏa trưởng lão chỗ ở đều ở vào Già Nam học viện trưởng lão khu, lưỡng địa chi gian cách nhau không xa, hắn rất nhanh liền về tới địa bàn của mình. Khi Tiêu Lăng ánh mắt tại trong sân đảo qua, phát hiện bên trong yên tĩnh, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Xem ra hắn những đồng bạn kia nhóm, có thể đều từng người bận rộn tu luyện hoặc xử lý chính mình sự tình, không có ở trong sân đi dạo. Chính như Tiêu Lăng sở liệu, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đã đầu nhập vào trong tu luyện. Theo Tiêu Lăng thực lực phi tốc đề thăng, hắn sắp bước vào thất tinh đấu tông cảnh giới, cái này khiến hắn cùng với giữa các nàng thực lực sai biệt dần dần kéo dài. Đối mặt biến hóa như thế, hai vị cô nương đều cảm thấy một loại cảm giác cấp bách. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều cũng không phải loại kia chỉ muốn ỷ lại Tiêu Lăng, trở thành hắn gánh vác người. Tiêu Lăng đối với các nàng quan tâm cùng trợ giúp, các nàng đều ghi nhớ trong lòng, các nàng có thế có được hôm nay tình cảnh, mặc dù cùng tự thân thể chất đặc thù thoát không ra quan hệ, nhưng trọng yếu vẫn là Tiêu Lăng dọc theo đường đi trợ giúp. Bởi vậy, các nàng khát vọng thông qua cố gắng của mình, tăng cao thực lực, để trong tương lai có thể chân chính đứng tại Tiêu Lăng bên người, trở thành trợ lực của hắn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra sân đại môn, theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng két, hắn cất bước đi vào. Trong sân tràn ngập một loại ấm áp mà yên tĩnh không khí, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẫy vào trên chỉnh tề đường lát đá, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Bốn phía hoa cỏ sắp xếp phải ngay ngắn rõ ràng, mỗi một cái lá cây đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, đóa hoa nhóm cạnh tương khai phóng, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Mặc dù không có quá nhiều hoa lệ trang trí, nhưng nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa tự nhiên, cho người ta một loại nhà cảm giác. Tiêu Lăng viện lạc cũng không có cỡ nào xa hoa, nó lấy một loại giản dị thoải mái dễ chịu tư thái, nghênh đón chủ nhân trở về. Trong sân mỗi một tảng đá, mỗi một gốc thực vật, đều để lộ ra một loại bị chú tâm chăm sóc vết tích. Bàn đá băng ghế đá bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên là thường xuyên có người ở đây thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trong góc, một chút không biết tên cỏ nhỏ theo gió khẽ đung đưa, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, không khí nơi này tự hồ cũng so nơi khác càng thêm tươi mát. Hắn ưa thích nơi này, ưa thích yên tĩnh của nơi này cùng an bình, đây là hắn tại đấu khí đại lục cản tránh gió, là hắn tâm linh chốn trở về. Ở đây, Tiêu Lăng có thể thả xuống tất cả mỏi mệt, hưởng thụ phút chốc yên tĩnh. Ở đây, chính là nhà của hắn. Sau đó, Tiêu Lăng nhàn nhã đạp lên bước chân, chậm rãi bước vào trong sân. Bốn phía yên tĩnh để hắn cảm thấy buông lỏng, nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Đột nhiên, một đạo thất thải sắc lưu quang phá vỡ bình tĩnh, thẳng đến Tiêu Lăng mà đến. Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực trong nháy mắt bắt được bất thình lình động tĩnh. Tinh thần lực của hắn giống như một tấm vô hình lưới, bao trùm toàn bộ viện lạc, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Nhưng mà, làm cổ khí tức quen thuộc kia truyền vào cảm giác của hắn bên trong lúc, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự nào tư thái, ngược lại là buông lỏng cơ thể, tùy ý đạo kia lưu quang hướng mình đánh tới. Đạo kia thất thải sắc quang ảnh chính xác không sai lầm va vào Tiêu Lăng trong ngực, nguyên lai là tiểu thôn thiên mãn, nó cái kia khả ái thân ảnh tại Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bảo hiển hiện ra. Tiêu Lăng cấp tốc đưa tay, vững vàng đưa nó ôm, phòng ngừa nó rơi xuống. Tiểu thôn thiên mãn bị Tiêu Lăng ôm thật chặt vào trong ngực, tự hồ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nó dùng đầu tại Tiêu Lăng trên lồng ngực thân mật cọ sát, cái này thân mật tiểu động tác biểu đạt nó đối với Tiêu Lăng không muốn xa rời cùng yêu thích. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thôn thiên mãn đầu, lại dùng hai ngón tay gảy nhẹ nó cằm nhỏ, cái này thân mật động tác để tiểu thôn thiên mãn thoải mái con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, phản phất tại hưởng thụ phần này đến từ Tiêu Lăng sủng ái. Chơi một hồi sau, tiểu thôn thiên mãn bắt đầu bày ra nó tiểu thông minh. Nó dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Tiêu Lăng trên ngón tay nạp giới, tiếp đó duỗi ra lưỡi rắn, hướng về phía Tiêu Lăng nhẹ nhàng phun ra. Động tác này tràn đầy chờ mong, rất rõ ràng, nó là tại hướng Tiêu Lăng đòi hỏi ăn ngon. Nhìn xem Tiểu Thôn Thiên Mãng cái kia khả ái lại giảo hoạt cử động, Tiêu Lăng nhịn cười không được, hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ, là ngươi cái này quỷ nhỏ thèm ăn, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Vừa rồi kề cận ta, nguyên lai là nhớ ta trong nạp giới mỹ vị a. Vừa nói, Tiêu Lăng một bên từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đổ ra mấy khỏa tản ra mùi hương ngây ngất dược hoàng, tiếp đó đưa tới Tiểu Thôn Thiên Mãng trước mặt. Những thứ này dược hoàng là Tiêu Lăng chú tâm chuẩn bị, đặc biệt nhằm vào Tiểu Thôn Thiên Mãng khẩu vị cùng nhu cầu. Bọn chúng là dùng thất giai hỏa thuộc tính dược liệu luyện chế mà thành, không chỉ có thể trợ giúp Tiểu Thôn Thiên Mãng điều lý cơ thể, còn có thể phụ trợ tu luyện của nó. Những thứ này dược hoàng đối với Tiểu Thôn Thiên Mãng tới nói, đã mỹ vị món ngon, lại là tu luyện trợ lực, bởi vậy nó đối với mấy cái này dược hoàng phá lệ yêu thích. Làm Tiêu Lăng đem dược hoàng đưa tới Tiểu Thôn Thiên Mãng trước mặt lúc, con mắt của nó lập tức lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất tại nói, kẻ cuối cùng chờ được ngươi. Tiểu Thôn Thiên Mãng đầu tiên là lè lưỡi, thân mật liếm liếm Tiêu Lăng ngón tay, biểu đạt nó cảm kích cùng vui sướng. Sau đó, đầu lưỡi của nó linh hoạt một quyển, cái kia mấy viên thuốc hoàng liền bị nó xảo diệu cuốn vào trong miệng, say sưa ngon lành mà nuốt xuống. Uống thuốc xong hoàng sau, Tiểu Thôn Thiên Mãng tự hồ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nó nhẹ nhàng há miệng nhỏ, phản phất tại đánh một cái thỏa mãn nấc, tiếp đó con mắt chậm rãi híp lại thành một đường nhỏ, biểu hiện ra muốn phải nghỉ ngơi dáng vẻ. Ngay sau đó, nó linh hoạt giãy dụa cơ thể, chui vào Tiêu Lăng trên áo bào cái kia túi lớn bên trong, cuộn thành một đoàn, rất nhanh liền lâm vào an tĩnh nghỉ ngơi trạng thái. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng không khỏi lắc đầu bật cười, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này sinh hoạt tự hồ trừ ăn ra chính là ngủ, cùng Tử Nghiên Nha đầu kia so ra, nàng ít nhất còn có thể khắp nơi chơi đùa, mà Tiểu Thôn Thiên Mãng thì tự hồ hoàn toàn không quan tâm vận động chuyện này. Thật là một cái tham ăn lại tham ngủ tiểu gia hỏa, nghe Tiêu Lăng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Bất quá, chỉ cần ngươi không chạy loạn mà nói, giữ ngươi một cái tiểu gia hỏa, ta vẫn nuôi nổi. Bất quá ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trong lòng hơi động, lúc này mới ý thức được chính mình còn không có nhìn thấy Tử Nghiên thân ảnh. Cái kia hoạt bát hiếu động nha đầu, lúc nào cũng không thích lẳng lặng tu luyện, càng ưa thích bốn phía thám hiểm cùng chơi đùa. Hắn nhớ kỹ trở về đến sân trên đường, hắn đã từng phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, cảm giác được một cách rõ ràng Tử Nghiên khí tức ngay tại trong viện. Theo lý thuyết, chính mình trở về, nàng hẳn là sẽ như bình thường một dạng, trước tiên hoạt bát mà tìm đến mình, nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng người, đây quả thật là có chút không tầm thường. Chợt, Tiêu Lăng lần nữa tập trung tinh thần, phóng xuất ra chính mình lực lượng linh hồn, bắt đầu tỉ mỉ dò xét toàn bộ đình viện. Hắn phát hiện Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều tại riêng phần mình trong phòng tu luyện chuyên chú tu luyện, hết thảy như thường, cũng không có dị thường gì. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng lực lượng linh hồn chạm đến Tử Nghiên thời điểm, hắn phát giác một số không giống bình thường dấu hiệu. Tử Nghiên khí tức lộ ra dị thường bình ổn, giống như là lâm vào sắp ngủ say trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể nàng năng lượng lại ba động đến mức dị thường kịch liệt, giống như là sóng lớn mãnh liệt biến cả, ẩn chứa cực lớn tiềm năng. Ý thức được Tử Nghiên có thể đang đứng ở mấu chốt nào đó trạng thái tu luyện, Tiêu Lăng cấp tốc đi tới nàng viện lạc phía trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mắt xuyên qua khe cửa, hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng, Tử Nghiên an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt của nàng hiện ra một loại không tầm thường hồng nhuận, phản phất thể nội có một cổ cường đại năng lượng đang cuộn trào. Thân thể của nàng tản ra nhiệt độ cũng so bình thường cao hơn, bao quanh màu tím nhàn nhạt tia sáng, giống như một tầng thần bí vầng sáng, nhẹ nhàng lập lòe. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng nguyên bản căng thẳng tiếng lòng cuối cùng đã thả lỏng một chút. Hắn thấp giọng tự nói, e xem ra nha đầu này rốt cuộc phải đột phá đến đấu tông. Hắn nhớ kỹ Tử Nghiên gần nhất chính xác tiêu hao không thiếu dược liệu quý giá cùng dược hoàng. Đối với nắm giữ thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch nàng tới nói, tấn cấp cần năng lượng là cực lớn, nhưng đi qua Tiêu Lăng tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi ngày đều tại không ngừng ăn cao giai dược liệu, Tử Nghiên thể nội tích góp năng lượng cũng đã đầy đủ. Cảm thấy Tiêu Lăng tiếp cận, Tử Nghiên chậm rãi mở mắt, tầm mắt của nàng xuyên qua ánh sáng mông lung mang, dừng lại tại Tiêu Lăng trên thân. Nàng nhẹ giọng phà nàng nói, "Ghê Tiêu Lăng, ta bây giờ cảm giác nóng quá a." Lời còn chưa dứt, Tử Nghiên cơ thể cũng không khỏi tự chủ hướng Tiêu Lăng đưa ra hai tay, phản phất tại tìm kiếm một tia mát mẻ an ủi. Tiêu Lăng cấp tốc đi lên trước, một tay lấy Tử Nghiên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng bế lên. Tử Nghiên rút vào Tiêu Lăng trong ngực, cảm thụ được hắn mang tới yên tâm cùng thoải mái dễ chịu. Thân thể của nàng mặc dù vẫn như cũ có chút khô nóng, nhưng tâm tình lại dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu Lăng ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, trong giọng nói mang theo một nụ cười cùng an ủi, "Ê, không có chuyện gì, những ngày này ngươi ăn nhiều thuốc viên như vậy, tích góp năng lượng đã tương đương đầy đủ. Xem ra, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới, đây là một cái tin tức tốt." Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tử Nghiên ánh mắt phát sáng lên, nàng gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Nàng đối với sắp đến đột phá cũng không lạ lẫm, dù sao nàng trước kia cũng trải qua dạng này quá trình. Nàng ôm chặt Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo một tia hoạt bát cùng chờ mong, "Hì hì, bản tiểu thư cuối cùng cũng muốn đột phá đến đấu tông. Không biết sau khi đột phá, ta có thể hay không một mực bảo trì đại nhân dáng vẻ." Tiêu Lăng bị nàng lời nói chọc cười, hắn nhớ kỹ ở trong nguyên tác, Tử Nghiên dù cho đột phá đến đấu tông, ngày bình thường cũng vẫn là bộ dáng tiểu nữ hài. Chỉ có tại nàng bộc phát toàn lực thời điểm, mới có thể trong thời gian ngắn thể hiện ra trưởng thành hình thái, đồng phát vung ra toàn bộ thực lực. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Lê Tiêu Lăng cắt đứt Tử Nghiên suy nghĩ, trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng quyết đoán, "Hệ bây giờ quan trọng nhất là tìm cái thích hợp chỗ nhường ngươi yên tâm đột phá đến đấu tông. Những chuyện khác, chờ sau khi đột phá suy nghĩ thêm a." Nói, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tử Nghiên, nhanh chân hướng về gian phòng của nàng đi ra ngoài. Động tác của hắn mặc dù cấp tốc, nhưng lại vô cùng bình ổn, bảo đảm không để Tử Nghiên cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Có lẽ là bởi vì bọn họ động tĩnh hơi sinh ra một chút động tĩnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, nhao nhao đi ra gian phòng của mình. Các nàng vừa hay nhìn thấy Tiêu Lăng ôm Tử Nghiên thân ảnh, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người vừa thấy được Tiêu Lăng trong ngực Tử Nghiên, lập tức chú ý tới trên mặt nàng dị thường hồng nhuận, cùng với trên người nàng tản ra không tầm thường khí tức. Thanh Lân trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hắn bước nhanh đi đến Tiêu Lăng trước mặt, trong giọng nói mang theo lo nghĩ, "Kẻ thiếu gia, Tử Nghiên tỷ tỷ đây là thế nào? Nàng không có sao chứ?" Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng đi tới, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân bả vai, dùng bình tĩnh ngữ khí trấn an nói, "Kẻ đừng lo lắng, Thanh Lân. Tử Nghiên tình trạng hiện tại, thoạt nhìn như là cần trải qua lên cấp thời khắc mấu chốt. Này đối Tử Nghiên tới nói, là một lần khó được kỳ ngộ." Nghe được Tiểu Y Tiên mà nói, Thanh Lân mới chợt hiểu ra, thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười thư thái, "Ờ thì ra là thế, là ta quá lo lắng. Tử Nghiên tỷ tỷ thực sự là thật lợi hại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đột phá đến đấu tông." Tử Nghiên sắp đột phá tin tức để Thanh Lân cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng, nàng vì Tử Nghiên cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này, Tiểu Y Tiên chuyển hướng Tiêu Lăng, vẫn nói, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về à? Không hảo hảo nghỉ ngơi sẽ. Kế tiếp ngươi là có tính toán gì hay không?" Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười nhẹ nhõm, thanh âm của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng tự tin, "Kế không tệ, ta đã có kế hoạch. Ta dự định bế quan một đoạn thời gian, chuyên tâm tu luyện, đột phá cảnh giới trước mắt. Hạt Tất Nham lão quỷ lưu lại ma độc bang, còn có từ tiếng địa phương nơi đó lấy được hóa sinh hỏa, cũng là ta tăng cao tu vi quý giá tài nguyên. Lại thêm ta vì chính mình chuẩn bị tông cực đan, ta tin tưởng, đột phá đến cửu tinh đấu tông chỉ là vấn đề thời gian." Nghe được Tiêu Lăng lại muốn bế quan tin tức, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đón nhận quyết định này, yên lặng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Bế quan tu luyện là người tu luyện thông thường trạng thái, mà giống phía trước như thế ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đối với đại đa số người tới nói, đúng là không thường gặp tình huống. Tiêu Lăng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, hắn chuyển hướng Thanh Lân, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, "Ia, đúng, Thanh Lân, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Giúp ta cùng tiểu tử nói một tiếng, để nàng chuẩn bị cho ta một đóa nàng thú hỏa, ta tiếp xuống tu luyện có thể sẽ dùng đến." Tiêu Lăng cần tiểu tử thú hỏa, là bởi vì hắn tính toán ngưng kết một đóa hóa sinh hỏa. Ngưng kết hóa sinh hỏa quá trình cần ba loại khác biệt chủng loại thú hỏa, mà thú hỏa phẩm chất càng cao, cuối cùng ngưng tụ ra hóa sinh hỏa phẩm chất tự nhiên cũng liền càng xuất sắc. Tiêu Lăng nguyên bản nắm giữ hai đóa cao cấp thú hỏa, một đóa là thông qua hệ thống rút ra lấy được bát giai thú hỏa, một cái khác đóa nhưng là từ trong viện tàng bảo khố bên trong lấy được thất giai thú hỏa, bọn chúng vốn là dung hợp thành hóa sinh hỏa hoàng mỹ tài liệu. Nhưng mà, những thứ này thú hỏa đều đã bị Tiêu Lăng dùng phần quyết thôn phệ, không cách nào lại dùng dung hợp hóa sinh hỏa. Bất quá lúc trước ra ngoài bên trong, Tiêu Lăng quét ngang hắc giác vực hơn cái thế lực bảo khố, Tính lại bên trên bao quát Kim Nhạn Tông ở bên trong cái kia ba đại tông môn, thu hoạch tương đối khá. Tại Hắc Giác vực những cái kia thế lực tàng bảo khố bên trong, hắn thu được mấy chục nhiều đóa mới thú hỏa, bây giờ trong tay liền có hai đóa thất giai thú hỏa. Nếu như lại thêm tiểu tử cung cấp một đóa thất giai thú hỏa, Tiêu Lăng liền có đầy đủ tài liệu tới ngưng tụ ra một hỏa phẩm chất thượng thừa hóa sinh hỏa hỏa chủng. Tiêu Lăng bây giờ nắm trong tay năm đóa dị hỏa, hắn tin tưởng, một khi chính mình đột phá đến cửu tinh đấu tông, lại thi triển ra ngũ sắc hỏa liên, cái kia uy lực chính là cực kỳ kinh người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối phó cấp thấp đấu tôn, công kích như vậy cơ hồ có thể nhất kích tất sát, đem đối phương trực tiếp hóa thành tro tàn. Cho dù là trung giai đấu tôn, nếu là bất hạnh trúng vào một kích như vậy, cũng rất có thể trọng thương mất đi sức chiến đấu, nếu là tiếp xúc gần gũi, thậm chí có khả năng mất mạng. Đến nỗi cao giai đấu tôn, Tiêu Lăng cảm thấy cái kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, Tiêu Lăng đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Hắn cảm giác, một khi chính mình đột phá đến đấu tôn cảnh giới, hơn nữa có hóa sinh hỏa, chỉ cần cho mình có thể tay xoa ra ngũ sắc nửa hỏa liên thời gian, chỉ cần đối thủ không phải loại kia vừa mới bắt đầu áp súc đấu khí đấu tôn, hắn đều có tự tin có thể đối nó tạo thành tổn thương. Uy lực như vậy, vẻn vẹn tưởng tượng một chút, liền để hắn cảm thấy vô cùng chờ mong. Nghe được Tiêu Lăng thỉnh cầu, Thanh Lân nao nao, nhưng rất nhanh liền gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, kể tốt, thiếu gia, ta hiểu rồi. Ta cái này liền đi nói cho tiểu tử, để nàng vì ngươi chuẩn bị một đóa thú hỏa. Trong nội tâm nàng tin tưởng, mặc dù từ thể nội lấy ra thú hỏa đối với ma thú bản thân sẽ có nhất định tiêu hao, nhưng Tiêu Lăng có đầy đủ tài nguyên, lấy ra một chút khôi phục dùng đan dược tự nhiên không thành vấn đề. Thanh Lân nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, một đầu xinh xắn màu tím hình rắn ma thú, từ trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Theo một đạo quang mang thoáng qua, tiểu tử hình thể cấp tốc tăng trưởng, đã biến thành dài hơn 3 mét cự mãng, hình thể như vậy đủ để cho nó cùng Tiêu Lăng bọn hắn nhìn thẳng giao lưu. Tiểu tử hiện thân sau, Thanh Lân nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nó, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn dùng giọng buông lỏng đối với tiểu tử nói, nghe tiểu tử, có thể hay không sẽ giúp thiếu gia một chuyện, đem mươi thú hỏa mượn một đóa cho hắn. Hắn tu luyện cần dùng đến. Nghe được Thanh Lân mà nói, tiểu tử trong ánh mắt thoáng qua một tia ủy khuất. Nó nhớ kỹ phía trước Diệu Thiên Hỏa cũng từng hướng nó tìm lấy qua thú hỏa, lần kia đối với nó tới nói thế nhưng là không nhỏ tiêu hao. Không nghĩ tới mới qua không lâu, Tiêu Lăng cũng cần trợ giúp của nó. Mặc dù trong lòng có chút nhỏ tiểu nhân bất mãn, nhưng tiểu tử cũng không có cự tuyệt Tiêu Lăng thỉnh cầu. Nó biết, tại Thanh Lân chiếu cố phía dưới, cuộc sống của mình vô ưu vô lự, thực lực cũng tại vững bước đề thăng, khôi phục điểm ấy hao tổn đối với nó tới nói cũng không phải việc khó gì. Càng quan trọng chính là, tiểu tử trong lòng tin tưởng, Tiêu Lăng là cái đoàn đội này bên trong nhân vật trọng yếu, nó đại gia nhiều tiền, vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội hắn. Lấy ra thể nội thú hỏa cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cái này không giống với ngày bình thường phóng thích hỏa diễm tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Muốn đem thú hỏa hỏa chủng lấy ra, cần một lần nữa ngưng kết, quá trình này không chỉ có khó khăn, hơn nữa đối với tiểu tử tiêu hao cũng là tương đối lớn. Chương 302, Tử Nghiên bế quan, lại chống đỡ nham tương thế giới. Tiêu Lăng chú ý tới tiểu tử ánh mắt biến hóa, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tử đầu, dùng áy náy ngữ khí nói, ghê tiểu tử, thật xin lỗi, lần trước Diệu Thiên Hỏa đã phiền phức qua ngươi một lần. Lần này ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, nhưng vì tu luyện, ta chính xác cần trợ giúp của ngươi. Ta sẽ chuẩn bị một chút đan dược, giúp ngươi mau chóng khôi phục. Tiểu tử nhìn thấy Tiêu Lăng thái độ thành khẩn, trong mắt ủy khuất dần dần tiêu tan. Gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, tiếp đó nó bắt đầu tập trung tinh thần, đem thể nội thú hỏa chậm rãi thôi động đi ra. Thân thể của nó chung quanh dần dần tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, thú hỏa ở trong đó xoay chậm chậm, cuối cùng bị nó cẩn thận từng ly từng tí khống chế, chậm rãi trôi hướng Tiêu Lăng. Khi thú hỏa hỏa chủng từ tiểu tử thể nội chia ra một khắc này, có thể rõ ràng cảm thấy tiểu tử khí tức có chỗ yếu bớt, trong ánh mắt của nó cũng toát ra vẻ uể oải. Thú hỏa hỏa chủng trên không trung bồng bềnh, mặc dù vẫn như cũ tản ra ánh sáng nóng bỏng, nhưng so sánh tại tiểu tử thể nội lúc, ánh sáng của nó có vẻ hơi chập chờn bất định. Nhìn thấy tiểu tử thành công đem thú hỏa hỏa chủng tách ra, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn một cái tay vững vàng nâng Tử Nghiên, một cái tay khác thì cấp tốc lấy ra một cái bình sứ tinh xảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia đóa bồng bềnh thú hỏa, để nó chậm rãi rơi vào bình sứ bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Lăng dùng một tầng đấu khí che chắn đem bình sứ miệng phong bế, bảo đảm thú hỏa ổn định. Tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, bình sứ liền bị một đạo bạch quang bao khỏa, thu vào hắn trong nạp giới. Thanh Lân nhìn thấy tiểu tử có vẻ hơi suy yếu, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia đau lòng. Hắn đưa tay ra, êm ái vuốt ve tiểu tử đầu, tiếp đó từ chính mình trong nạp giới lấy ra một chút đan dược chữa thương, tỉ mỉ đút cho tiểu tử. Tiểu tử cảm nhận được Thanh Lân quan tâm, ánh mắt của nó chuyển hướng Thanh Lân, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nó trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi còn để cho chính mình cho người khác tiễn đưa thú hỏa, bây giờ mới nhớ quan tâm chính mình, ai? Tại nuốt vào những cái kia chữa thương đang dược sau, tiểu tử trạng thái rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cứ việc nó còn không có hoàn toàn khôi phục lại lúc trước cổ này tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhưng cũng không phía trước cái kia ban hư nhược. Tiêu Lăng nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái đổ đầy dược hoàng bình sứ, đưa cho Thanh Lân. Nói, ở trong này dược hoàng là dùng thất giai hỏa thuộc tính dược liệu luyện chế, đối với tiểu tử khôi phục rất có ích lợi. Ngươi có thể định kỳ cho nó phục dụng mấy cái. Những thứ này dược hoàng vốn là Tiêu Lăng vì tiểu thôn thiên mãn chuẩn bị, nhưng cân nhắc đến tiểu tử cũng là hỏa thuộc tính ma thú, những thứ này dược hoàng đối với nó đồng dạng áp dụng. Thanh Lân nghe xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng tiếp nhận bình sứ, từ trong lấy ra hai cái dược hoàng đưa cho tiểu tử. Tiểu tử ăn vào dược hoàng sau, đấu khí trong cơ thể cấp tốc lấy được bổ sung, thể nội bị đan dược năng lượng thoải mái, để nó cảm thấy hết sức thoải mái, nó thoải mái dễ chịu mà híp mắt lại, hướng Tiêu Lăng phun ra lưỡi rắn, biểu đạt lòng cảm kích của nó. Những thứ này thất giai dược liệu luyện chế dược hoàng đối với tiểu tử tới nói cũng không phổ biến, nó mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nếm được, nhưng cũng không phải thường ngày có thể hưởng thụ được. Thanh Lân bình thường cho nó phần lớn là lục giai dược liệu luyện chế dược hoàng. Tiểu tử trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiêu Lăng quả nhiên là một cái người hào phóng a. Tại cùng hai vị đồng bạn trao đổi một chút trọng yếu sự hạng sau, Tiêu Lăng đem một quyển ghi lại thật lộng diễm quyết phương pháp tu luyện quyển trục giao cho Tiểu Y Tiên, căn dặn nàng chuyển giao cho Thiên Hỏa Tôn Giả. Phần này công pháp đối với Thiên Hỏa Tôn Giả tới nói, có thể sẽ có trợ giúp rất lớn. Giao phó xong những thứ này, Tiêu Lăng liền hướng các nàng cáo từ, mang theo Tử Nghiên đi tới trong đình viện một gian tu luyện thất. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem Tử Nghiên đặt ở trong phòng tu luyện bồ đoàn bên trên, để nàng thoải mái dễ chịu ngồi hảo. Sau đó, Tiêu Lăng đi đến phòng tu luyện biên giới, bắt đầu kích hoạt ngoại vi trận pháp. Trận pháp này thiết kế xảo diệu, không chỉ có thể hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa lấy cung cấp dùng để tu luyện, còn có thể ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời bảo đảm trong phòng tu luyện động tĩnh sẽ không tiết lộ đi ra bên ngoài. Theo Tiêu Lăng thủ thế cùng khẩu quyết, tu luyện thất chung quanh trận pháp dần dần sáng lên quang mang nhàn nhạt, tạo thành một cái nửa trong suốt lồng năng lượng, đem tu luyện thất cùng ngăn cách ngoại giới ra. Đột phá đến đấu tông cũng không phải một chuyện nhỏ, quá trình này thường thường kèm theo cực lớn năng lượng ba động. Nếu như Tử Nghiên tại bình thường trong phòng tiến hành đột phá, cổ lực lượng kia rất có thể sẽ đem gian phòng biến thành một vùng phế tích. Bởi vậy, Tiêu Lăng cố ý lựa chọn cái này tu luyện thất, ở đây không chỉ có trận pháp bảo hộ, còn có thể vì Tử Nghiên cung cấp một cái ổn định đột phá hoàn cảnh. Tiêu Lăng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, mỉm cười cổ vũ nàng, rồi kế tiếp liền toàn bộ nhờ chính ngươi, ta đã bố trí xong trận pháp, ngươi yên tâm đột phá a. Tử Nghiên mơ mơ màng màng gật đầu một cái, tự hồ vẫn chưa hoàn toàn từ mỏi mệt bên trong khôi phục lại, nhưng rất nhanh, nàng nhắm lại cặp kia trầm trọng ánh mắt, bắt đầu tập trung tinh thần chuẩn bị đột phá. Theo Tử Nghiên hô hấp dần dần trở nên bình ổn, trên người nàng tử quang bắt đầu trở nên càng mãnh liệt, cuối cùng tại thân thể của nàng chung quanh tạo thành một cái cực lớn tử sắc quang kén. Cái này quan kén không chỉ có bảo hộ lấy nàng, cũng ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, để nàng có thể yên tâm tiến hành đột phá. Tiêu Lăng đứng thẳng người, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên cái kia tản ra thần bí tử quan kén. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng, nhẹ nói, "Ê, xem ra nha đầu này đã bắt đầu nàng đột phá hành trình, lần sau chúng ta lúc gặp mặt lại, nàng cũng đã là một tên đấu tông cường giả." Nói xong lời nói này, Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, dường như là đang vì Tử Nghiên trưởng thành cảm thấy vui mừng. Hắn quay người, bước chân kiên định rời đi tu luyện thất. Sau đó, thân ảnh của hắn tại trong đình viện nhẹ nhàng nhoáng một cái, phản phất cùng hư không hòa làm một thể, hướng lên trời đốt luyện khí tháp phương hướng đi nhanh mà đi. Nội viện, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót. Tiêu Lăng đứng tại thông hướng nham tương thế giới lối vào, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, thiên phần luyện khí tháp bên trong đột nhiên bay ra vô số ngọn lửa vô hình. Những ngọn lửa này tại trên bàn tay của hắn phương hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn thiêu động ngọn lửa vô hình. Coi như cái này ngọn lửa vô hình lúc xuất hiện, Tiêu Lăng đột nhiên cảm thấy thể nội dị hỏa có loại rục rịch xúc động, tự hồ muốn tránh thoát gò bó lao ra. Hắn lập tức khai thác phương sách, cấp tốc trấn an, đem cảm giác kích động này áp chế xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cái này đoàn ngọn lửa vô hình, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười ấm áp, vì vẫn là Tâm Viêm, không nghĩ tới mới 2 năm không thấy, ngươi đã lớn lên nhiều như vậy. Cái này đoàn ngọn lửa vô hình đúng là hắn tại Nham Tương trong thế giới lấy được ấu sinh hình thái Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cùng trước đây gặp nhau lúc so sánh, nó đã trở nên càng thêm cường đại cùng hoạt động mạnh. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm nội bộ ẩn chứa sức mạnh, nó giống như là một cái tràn ngập sức sống ấu thú, không ngừng khát vọng trưởng thành cùng đột phá. Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa thấy được Tiêu Lăng, giống như một hoạt bát hài tử một dạng, tại Tiêu Lăng trên bàn tay vui sướng toát ra, biểu hiện ra đối với hắn thân mật cùng ỷ lại. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cái này đoàn ngọn lửa vô hình, sau đó bắt đầu đem đấu khí trong cơ thể chậm rãi rót vào trong đó. Cổ năng lượng này đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm tới nói, là một lần quý báu tẩm bổ, có thể làm cho thực lực của nó nhận được tăng cường. Cảm nhận được Tiêu Lăng đấu khí, Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hồ rất là hưởng thụ, nó tại Tiêu Lăng trên bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, phản phất tại biểu đạt chính mình vui vẻ. Nhưng mà, theo Tiêu Lăng rót vào đấu khí càng ngày càng nhiều, Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu cảm nhận được một tia khó chịu. Cứ việc thực lực của nó có chỗ đề thăng, nhưng nhiều hơn năng lượng để nó cảm nhận được áp lực, cuối cùng tại Tiêu Lăng chăm chú, nó hóa thành một đạo lưu quang, tiêu tan trong không khí. Tiêu Lăng thấy thế, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cười cười. Hắn biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn cần thời gian đi thích ứng cùng hấp thu những thứ này mới chiếm được năng lượng. Loại này sự hòa hợp và mang theo một chút nghịch ngợm tính cách, để Tiêu Lăng đối với cái này đoàn hỏa diễm tràn đầy yêu thích. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh, chủ yếu phụ trách trông nom Vẫn Lạc Tâm Viêm Liễu trưởng lão, nhịn không được xen vào nói, nghe chính xác như thế, chúng ta mấy cái lão gia hỏa mỗi ngày đều cho nó chuyển vận không thiếu hỏa thuộc tính đấu khí, tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển tự nhiên nhanh hơn không ít. Bất quá, nó nghe lời như vậy, thật đúng là may mắn mà có trước ngươi trợ giúp. Tiêu Lăng khoát tay áo, khiêm tốn nói, ta cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt. Cũng là các trưởng lão dốc lòng chăm sóc kết quả. Hắn biết, có thể đem Vẫn Lạc Tâm Viêm chiếu cố như thế hảo, là các trưởng lão ngày qua ngày vất vả cần cù công tác kết quả. Bọn hắn mỗi ngày tái diễn cơ hồ giống nhau sự tình, loại này buồn tẻ nhàm chán, cho dù là Tiêu Lăng, cũng khó có thể trường kỳ tiếp nhận. Liễu trưởng lão cười cười, tiếp tục nói, bây giờ thiên phần luyện khí tháp, so với quá khứ phải có công hiệu nhiều lắm. Nhớ năm đó, cái kia thành thục hình thái Vẫn Lạc Tâm Viêm thế nhưng là chưa từng nghe theo chỉ huy của chúng ta, còn thường hướng về phía phong ấn phát động công kích, thật là một cái hỏng loại. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này, bởi vì là người vì bồi dưỡng, đối với chúng ta chỉ lệnh ngược lại là không có quá kháng cự. Ha ha, xem ra các trưởng lão cùng tiểu gia hỏa này quan hệ chỗ không tệ, này ngược lại là một chuyện tốt. Tiêu Lăng mỉm cười, nói. Ai, dù sao chiếu cố cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm mấy thập niên. Tình cảm thâm hậu. Bây giờ thấy nó biết điều như vậy, chúng ta những lão gia hỏa này trong lòng cũng là ấm áp. Liễu trưởng lão điều chỉnh tình cảm một cái, mang theo mỉm cười hỏi Tiêu Lăng, ở ngươi lần này tới, không phải chỉ là để đơn thuần muốn nhìn một chút Vẫn Lạc Tâm Viêm tiểu gia hỏa này à? Tiêu Lăng lắc đầu, thoải mái mà trả lời, xem nó là thuận tiện. Trên thực tế, ta mới vừa cảm giác được chính mình sắp đột phá dấu hiệu, cho nên ta dự định đi thiên phần luyện khí tháp dưới đáy lòng đất Nham Tương thế giới bế quan một đoạn thời gian. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Liễu trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, ị ha ha, thì ra là thế. Phía dưới kia hoàn cảnh ác liệt, nhưng đối với nắm giữ dị hỏa ngươi tới nói, chính là tu luyện nơi tốt. Tại nói chuyện ở giữa, Liễu trưởng lão đã nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ ấn, giải khai thông hướng lòng đất Nham Tương thế giới cấm chế. Sau đó, hắn quay đầu đối với Tiêu Lăng nói, ê mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng phía dưới dù sao nguy hiểm trọng trọng, hay là muốn cẩn thận là hơn. Tiêu Lăng nghiêm túc gật đầu một cái, hướng trưởng lão ra hiệu cảm tạ, tiếp đó thân hình nhảy lên, nhảy vào cái kia đen như mực cửa hang, hướng về lòng đất Nham Tương thế giới hối hả hạ xuống. Liễu trưởng lão đứng tại cửa hang bên cạnh, đưa mắt nhìn Tiêu Lăng thân ảnh từ từ đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Tiếp lấy, hắn lần nữa đánh võ ấn, đem cấm chế một lần nữa phong bế, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không phát sinh qua một dạng. Theo Tiêu Lăng không ngừng xâm nhập cửa hang chỗ sâu, không khí bốn phía trở nên càng ngày càng nóng bỏng, phản phất liền hô hấp đều mang ngọn lửa khí tức. Bên tai tiếng gió rít gào, giống như là đang vì sắp đến nóng bỏng thế giới làm báo trước. Đúng lúc này, Tiêu Lăng thể nội kim sắc hỏa diễm bắt đầu sinh động, bọn chúng từ da của hắn mặt ngoài thẩm thấu mà ra, tạo thành một tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật mỏng lồng ánh sáng màu vàng. Tầng này lồng ánh sáng mặc dù coi như cũng không thu hút, nhưng lại hiệu quả ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao, bảo hộ lấy Tiêu Lăng không nhận nham tương thế giới cái kia nóng bỏng khí tức quấy nhiễu. Đi qua một đoạn tự hồ không bờ bến trượt, Tiêu Lăng tầm mắt đột nhiên trở nên mở rộng. Hắn phát hiện mình đã tới một cái cực lớn không gian dưới đất, đây là một mảnh vô biên vô tận nham tương thế giới. Cực lớn bọt khí tại nóng bỏng trong nham tương tạo thành, sau đó bạo liệt, phóng xuất ra từng cổ khí tức nóng bỏng. Kèm theo bọt khí vỡ tan, điểm điểm khói trắng từ trong dâng lên, những thứ này trong sương khói ẩn chứa hỏa độc, đối với người bình thường tới nói, hút vào những thứ này sương mù có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đối với nắm giữ dị hỏa Tiêu Lăng tới nói, những thứ này hỏa độc tịnh không đủ vi lự. Tiêu Lăng đơn giản dễ dàng mà di động thân hình, dưới chân của hắn không gian phản phất mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở trong hư không, giống như một vị trưởng khống ngọn lửa sứ giả, cùng mảnh này nham tương thế giới hài hòa cùng tồn tại. Tiêu Lăng tinh tế cảm thụ được chung quanh năng lượng thiên địa, ở đây tràn ngập cực kỳ đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng, không thể nghi ngờ là hỏa thuộc tính người tu luyện thiên đường. Nhưng mà, những thứ này đậm đà hỏa diễm năng lượng bên trong cũng xen lẫn một cổ mãnh liệt cuồng bạo chi ý, nếu là không thêm khống chế hấp thu, rất có thể sẽ đối với người tu luyện tâm tính sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, bọn hắn cần phải mượn đặc định dược liệu tới trung hòa những thứ này năng lượng cuồng bạo, để tránh cho tâm tính bị hao tổn. Nhưng Tiêu Lăng khác biệt, trong cơ thể hắn đã có 5 loại dị hỏa, những thứ này ngọn lửa cuồng bạo năng lượng với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn có thể thoải mái mà đem những năng lượng này luyện hóa, loại bỏ trong đó cuồng bạo thành phần, tiếp đó hấp thu cho mình dùng. Ánh mắt nhất chuyển, Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia phiến mênh mông vô ngần nham tương thế giới. Trong lòng của hắn đột nhiên manh động một cái kế hoạch to gan. Ở mảnh này nóng bỏng nham tương chi địa, sinh hoạt một đám hỏa diễm tích dịch nhân, trong cơ thể của bọn nó có thể ngưng kết ra một loại hỏa châu, những thứ này hỏa châu bên trong ẩn chứa cuồng dã mà mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng. Đối với thông thường hỏa thuộc tính người tu luyện tới nói, trực tiếp phục dụng những thứ này hỏa châu có thể sẽ mang đến không nhỏ phong hiểm, nhưng Tiêu Lăng khác biệt, trong cơ thể hắn nắm giữ nhiều loại dị hỏa, cái này khiến hắn trước tiên có thể đem những thứ này hỏa thuộc tính năng lượng luyện hóa, sau đó lại an toàn hấp thu. Nếu như có thể làm đến mấy cái đấu tông cấp bậc hỏa châu, vậy đối với hắn con đường tu luyện không thể nghi ngờ là một liều thuốc mạnh. Nhớ lại lần trước mang theo thiên hỏa tôn giả từ lòng đất nham tương chỗ sâu phá vây mà ra, Tiêu Lăng không khỏi có chút tiếc nuối. Khi đó, bọn hắn tao ngộ hỏa diễm tích dịch nhân tập kích, một phen kịch chiến sau, mặc dù thành công đánh chết mấy cái đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, nhưng bởi vì tình thế gấp gáp, bọn hắn không thể tới kịp thu thập những cái kia trân quý hỏa châu, cứ như vậy để bọn chúng tại trong nham tương ngủ say, thực sự là một tổn thất lớn. Bất quá, bây giờ Tiêu Lăng đã không thể so sánh nổi, thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần hắn không thâm nhập nham tương thế giới chỗ sâu nhất, không đi treo chọc những cái kia thực lực ngọn lửa kinh khủng người thằng lằn, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm ứng đối, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng không do dự nữa, hắn đơn giản dễ dàng triển khai một tầng từ kim đế phần thiên viêm tạo thành lá chắn hỏa diễm, phản phất là cho mình mặc vào một kiện hỏa diễm chiến y, thân ảnh của hắn tại nham tương làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ bắt mắt, tiếp đó hắn không chút do dự một đầu đâm vào cái kia phiến nóng bỏng nham tương thế giới. Làm Tiêu Lăng lẻn vào trong nham tương, lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt độ nóng bỏng cùng áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới, phản phất muốn đem hắn đè ép đến cực hạn. Nhưng theo trong cơ thể hắn đấu khí hùng hồn phun trào, những thứ này ngoại giới cảm giác áp bách trong nháy mắt yếu bớt, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Ở mảnh này màu đỏ thẫm nham tương thế giới bên trong, chỗ trong tầm mắt đều là một mảnh đỏ thẫm, chỉ có Tiêu Lăng quanh thân tầng kia màu vàng hỏa tráo, giống như đảo hoang giống như ở mảnh này trong biển lửa tự mình lập lòe. Vì này đơn độc màu sắc tăng thêm một vòng khác biệt hào quang. Tại nham tương chỗ sâu, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian dài phi hành rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Nhưng Tiêu Lăng trong lòng giấu trong lòng chờ mong, cái này khiến tinh thần của hắn bảo trì tại độ cao tập trung cùng hưng phấn trạng thái, nhiệt tình 10 phần. Ở mảnh này không có phương hướng cảm giác nham tương phía dưới, Tiêu Lăng từ bỏ đối thượng hạ xung quanh nhận thức, cũng quên đi thời gian trôi qua. Hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là hướng về nhiệt độ cao hơn chỗ không ngừng lặn xuống, tìm kiếm những khả năng kia cất giấu hỏa diễm tích dịch nhân cùng bọn chúng thể nội hỏa châu. Dần dần, theo Tiêu Lăng không ngừng xâm nhập, Chung quanh nham tương màu sắc từ lúc mới đầu đỏ thẫm dần dần chuyển biến làm thâm thúy đỏ thẫm, nhiệt độ cũng theo đó kéo lên đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng cao vị. Nhưng mà, đối với nắm giữ dị hỏa cùng cường đại công pháp Tiêu Lăng tới nói, những thứ này cực đoan hoàn cảnh hoàn toàn không đủ để cấu thành uy hiếp. Trong cơ thể hắn dị hỏa phản phất là mảnh này trong biển lửa chúa tể, không chỉ có để hắn khỏi bị nhiệt độ xâm hại, thậm chí ngay cả năng lượng tiêu hao đều cực kỳ bé nhỏ. Ở mảnh này nóng bỏng trong nham tương, Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực giống như một tấm vô hình lưới, chậm rãi bày ra, thăm dò bốn phía mỗi một cái xó xỉnh. Hắn tinh thần cao độ tập trung, bất luận cái gì một tia nhỏ bé ba động cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Đi qua ước chừng hơn 20 phút kéo dài lặn xuống, Tiêu Lăng cảm giác đột nhiên bắt được một chút không bình thường ba động. Tại cái này nguyên bản tĩnh mịch nham tương chỗ sâu, của hắn linh hồn cảm giác lực đột nhiên phát giác đông đảo sinh mạng thể khí tức. Những khí tức này có yếu ớt, có mãnh liệt, tạo thành một loại kỳ lạ bậc thang độ phân bố. Nhỏ yếu khí tức cùng đấu vương, đấu hoàng cấp bậc người tu luyện tương đương, mà những cái kia khí tức cường đại, thậm chí có thể cùng đấu tông cường giả cùng so sánh. Những sinh mạng này thể khí tức tại trong nham tương liên tiếp, giống như giấu ở trong dòng nước ngầm hỏa diễm, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười hưng phấn, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện xem ra những cái kia thủ hộ cổ đế động phủ người thằng lằn cuối cùng xuất hiện. Cao nhất không quá đấu tông cấp bậc, cái này đối ta mà nói, đúng là một chút không tệ hạ thủ đối tượng, kế tiếp, liền lấy mấy người các ngươi khai đao a. Chương 303, Hỏa Châu, Bế Quan. Có dự định sau, Tiêu Lăng ngừng tiếp tục lặn xuống động tác. Bàn tay của hắn một lần, vẫn thần binh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Tiêu Lăng linh hồn lực cùng đấu khí phun trào, sức mạnh hai người ở dưới sự khống chế của hắn hội tụ đến vẫn thần binh trên mũi thương. Tại trong nham tương hồng quang, vẫn thần binh mũi thương lập lòe hào quang chói sáng, phản phất tại gọi về chung quanh hỏa nguyên tố. Trong nháy mắt, chính đạo hỏa diễm ảnh thương tại mũi thương ngưng kết thành hình, mỗi một đạo ảnh thương đều ẩn chứa không gian kẻ nứt chi lực, bọn chúng có thể dễ dàng cắt chém không gian, đơn giản giống như cắt đậu hũ. Phần ảnh thức. Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng, trong tay vẫn thần binh bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Theo hắn huy động, cái kia chính đạo súng phun lửa ảnh phản phất được trao cho sinh mệnh, hóa thành chính đầu hỏa long, dương nanh múa vút hướng về phía dưới hỏa diễm tích dịch nhân mau chóng đuổi theo. Những thứ này hỏa long tại trong nham tương xuyên thẳng qua, mang theo từng chuỗi đỏ rực vệt đuôi, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hùng vĩ mà rung động. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm một khu vực lớn, trực chỉ những cái kia người thằng lằn. Nguyên bản đang lấy hình quạt trận thế hướng Tiêu Lăng ép tới gần người thằng lằn, vốn là còn phát ra ríu rít phẫn nộ gào thét, nhưng ở cảm nhận được Tiêu Lăng uy lực công kích sau, thanh âm của bọn nó lập tức đã biến thành hoảng sợ thét lên. Những ngọn lửa này người thằng lằn rõ ràng không có dự liệu được sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn chúng trận cước lập tức rối loạn. Người thằng lằn nhóm tính toán trốn tránh, nhưng Tiêu Lăng hỏa long tốc độ quá nhanh, bọn chúng tại trong nham tương tốc độ di chuyển căn bản là không có cách cùng hỏa long so sánh. Hỏa long chỗ đến, nham tương sôi trào, không gian vặn vẹo, tạo thành từng mảnh ngọn lửa phong bạo, nhanh chóng hướng về những thứ này người thằng lằn nhóm phương hướng tới gần. Những thứ này hỏa diễm cự long nhiệt độ thậm chí vượt qua nham tương nóng bỏng, trên người của bọn nó còn quấn quanh lấy không gian thiết cắt chi lực, khiến cho chúng nó lực công kích cường đại dị thường. Tại trong nham tương, bọn chúng giống như chín đầu như hỏa long xuyên thẳng qua, đánh xuyên chín đầu rộng lớn thông đạo, đem dọc đường người thằng lằn cuốn vào trong đó. Đối mặt bất thình lình công kích, những cái kia đấu vương, đấu hoàng cấp bậc người thằng lằn cơ hồ không có né tránh cơ hội, bọn hắn tại trong một vòng này thế công tử thương vô số. Chỉ có những cái kia đạt đến cao giai đấu tông cảnh giới người thằng lằn, bằng vào thực lực cường đại cùng phản ứng, mới miễn cưỡng hoặc ngăn cản hoặc tránh đi cái này một kích trí mạng. Tại một phen kịch liệt truy đuổi sau, chín đầu hỏa diễm cự long đột nhiên thay đổi phương hướng, bọn chúng giống như chín đạo hỏa lưu tinh, đồng thời tiến bộ hướng lấy cùng một cái mục tiêu mau chóng đuổi theo. Cái mục tiêu kia là một cái hỏa diễm tích dịch nhân, nó tại Tiêu Lăng trong cảm giác lộ ra phá lệ cường đại, là bọn này người thằng lằn bên trong người dẫn đầu, có được đấu tông thất tinh thực lực. Cái này chỉ hỏa diễm tích dịch nhân cảm nhận được sắp đến nguy hiểm, nó tính toán làm ra chống cự, nhưng thời gian cấp bách, nó chỉ có thể đem tất cả năng lượng hội tụ tại nó cái kia cứng rắn trên lưng phiến, hy vọng có thể chống lại sắp đến xung kích. Chín đầu hỏa diễm cự long trên không trung hội tụ thành một đạo cột lửa to lớn, mãnh liệt đụng vào cái kia hỏa diễm tích dịch nhân trên thân. Vào thời khắc ấy, bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, không gian chung quanh tại này cổ sức mạnh trùng kích vào cũng bắt đầu rung rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Nham tương thế giới tại này cổ sức mạnh trùng kích vào trở nên rung chuyển bất an, hỏa diễm cùng nham tương văng tứ phía, tạo thành một hồi nguy nga hỏa vũ. Một kích thành công, Tiêu Lăng đã chiếm cứ chiến đấu chủ động. Những ngọn lửa kia người thằng lằn bị hắn đột nhiên công kích làm rối loạn trận cước, lâm vào hỗn loạn. Tiêu Lăng không có bỏ qua cơ hội này, thân ảnh của hắn bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo sấm sét, hướng về phía dưới hỗn loạn hỏa diễm tích dịch nhân nhóm phóng đi. Tại hắn xông vào con đường bên trên, một chút hỏa diễm tích dịch nhân tính toán chặn lại vị này khách không mời mà đến. Vốn lấy Tiêu Lăng lục tinh đấu tông tu vi, những cái kia đấu vương, đấu hoàng cấp bậc người thằng lằn căn bản không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn lực lượng tại Tiêu Lăng trước mặt giống như châu chấu đá xe, không cách nào ngăn cản hắn một chút. Chỉ có những cái kia đạt đến đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân mới có thể hơi cùng hắn chống lại, nhưng vẫn cũ không cách nào làm cho hắn dừng lại nhịp bước tiến tới. Làm Tiêu Lăng cảm thấy khoảng cách phù hợp, hắn lần nữa hướng vẫn thần binh bên trong rót vào một cổ cường đại đấu khí, khiến cho trường thương bên trên tia sáng trở nên càng thêm chói lóa mắt. Ánh mắt của hắn phong tỏa đám kia hỏa diễm tích dịch nhân bên trong thực lực tối cường một cái. Cái này chỉ người thằng lằn mặc dù lúc trước gãy đốt ảnh thức ở trong công kích may mắn còn sống sót, nhưng đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có cái gì sức chống cự, cần một kích cuối cùng, hắn liền sẽ chết tại chỗ. Tiêu Lăng nhắm trúng mục tiêu, cổ tay rung lên, vẫn thần binh giống như một đạo lưu quang, vạch phá nham tương thế giới, thẳng đến cái kia hỏa diễm tích dịch nhân mà đi. Cứ việc chung quanh nham tương áp lực cực lớn, nhưng vẫn thần binh mũi thương bên trên không gian lực lượng dễ dàng phá vỡ hết thảy trở ngại, tốc độ không giảm chút nào. Tiêu Lăng ném sức mạnh cực lớn, tăng thêm linh hồn lực khống chế tinh chuẩn, vẫn thần binh phản phất thuấn di đồng dạng, tại trong nham tương xẹt qua một đường thật dài quỹ tích. Trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ở cái kia hỏa diễm tích dịch nhân trước mặt, tiếp đó trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của nó. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, Tiêu Lăng thực lực cùng vẫn thần binh sắc bén tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chung quanh hỏa diễm tích dịch nhân mắt thấy một màn này, đều cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng chấn kinh. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn linh hồn lực dưới thao túng, vẫn thần binh trong nháy mắt phân hóa thành 72 chui hỏa diễm ảnh thương, trực tiếp đem cái kia hỏa diễm tích dịch nhân thân thể xé rách. Theo người thằng lằn thân thể sụp đổ, tại chỗ chỉ để lại một khỏa hỏa hồng chi sắc hạt châu, đó là trong cơ thể nó ngưng tụ hỏa châu, tản ra nóng bỏng năng lượng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thủ ấn biến đổi, những ngọn lửa kia thương ảnh dưới sự chỉ huy của hắn, bắt đầu ở nham tương trong thế giới xuyên thẳng qua, giống như một đạo đạo hỏa tia chớp màu đỏ, bắn về phía chung quanh hỏa diễm tích dịch nhân. Những cái kia đấu vương, đấu hoàng cấp bậc người thằng lằn đối mặt bất thình lình công kích, căn bản bất lực ngăn cản. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn lân phiến tại mũi thương sắc bén cùng nóng bỏng trước mặt, giống như giấy mỏng đồng dạng bị dễ dàng xuyên thủng. Đến nỗi những cái kia đạt đến đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai đợt công kích, nhưng ở liên tục không ngừng súng phun lửa ảnh trùng kích vào, bọn hắn cũng chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận bị đánh bại vận mệnh. Từng cái bị ngọn lửa thương ảnh xuyên thấu, xuyên tim. Tiêu Lăng đứng ở nơi này tràn hỗn loạn trung tâm, thân ảnh của hắn tại nham tương làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ kiên định. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sắc bén, mỗi một lần dấu tay biến hóa đều kéo theo chung quanh năng lượng ba động, đem tiết tấu của chiến đấu một mực nắm giữ ở trong tay mình. Làm Tiêu Lăng cảm thấy lần này săn giết đã đầy đủ hỏa diễm tích dịch nhân số lượng lúc, hắn ngừng thế công, cấp tốc phất tay, phóng xuất ra chính mình lực lượng linh hồn. Theo động tác của hắn, mấy trăm miếng hạt châu màu đỏ rực từ bốn phía bay tới, bọn chúng giống như là bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, nhao nhao hướng Tiêu Lăng hội tụ. Những thứ này hỏa châu tản ra ánh sáng nóng rực, tựa như từng khỏa cỡ nhỏ thái dương, chiếu sáng chung quanh nham tương thế giới. Tại những này hỏa châu bên trong, có năm viên tia sáng phá lệ lóa mắt, bọn chúng chính là Tiêu Lăng phía trước đánh chết năm tên đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân rơi xuống. Trong đó sáng nhất viên kia, không thể nghi ngờ là đến từ cái kia đấu tông thất tinh tài nghệ hỏa diễm tích dịch nhân, ánh sáng của nó nhất là hừng hực, năng lượng ẩn chứa cũng cường đại nhất. Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười hài lòng, hắn hời hợt vung tay lên, những cái kia tản ra ánh sáng nóng bỏng hỏa châu tựa như cùng nghe lời sủng vật, nhao nhao bay vào trong tay hắn nạp giới, biến mất ở trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng những cái kia thất kinh hỏa diễm tích dịch nhân. Bọn gia hỏa này, vốn là còn khí thế hung hăng vây công hắn, bây giờ lại giống như là bị sợ bể mật chuột, chạy trốn tứ phía. Bọn chúng một bên trốn, một bên phát ra sắc bén chi chi âm thanh, nghe vừa hài hước vừa đáng thương. Tiêu Lăng nghĩ thầm, bọn gia hỏa này có thể là đang kêu gọi đồng bạn, hay là đang cầu xin tha, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều lười đi truy đến cùng. Tiêu Lăng ánh mắt tại những cái kia chạy trốn bốn phía hỏa diễm tích dịch nhân trên thân nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, hắn không có ở nơi này dừng lại thêm, mặc dù thực lực của hắn bây giờ, đối phó những cái kia đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, có lẽ còn có sức đánh một trận. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đem bên trong một cái chém ở dưới ngựa. Nhưng mà, những ngọn lửa này người thằng lằn số lượng thực sự nhiều lắm. Tiêu Lăng tin tưởng, chính mình cho dù có thể đối phó một cái, cũng khó có thể ngăn cản một đám vây công. Hắn cũng không muốn ở đây thất bại. Thiên Hỏa Tôn giả chính là vết xe đổ, bởi vì bị vây công, cuối cùng bị vây ở mảnh này hỏa diễm nham tương thế giới, hồn hồn ngạt ngạt vượt qua ngàn năm. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trong cơ thể đấu khí, tiếp đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trong cơ thể hắn đấu khí giống như sôi trào nham tương, trong nháy mắt bộc phát, thôi động ra tam thiên lôi động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, vạch phá không khí, mang theo như sấm nổ vang, hướng về nham tương thế giới phía trên mau chóng đuổi theo. Tiêu Lăng toàn lực thi triển ra tam thiên lôi động tốc độ cực nhanh, bình thường đấu tông đỉnh phong cũng không thể so sánh, phản phất cùng chung quanh nham tương cùng hỏa diễm hòa là một thể, mỗi một lần lấp lóe đều mang hào quang chói sáng. Thân ảnh tại hồ dung nham trên mặt lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như là trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua, nháy mắt thoáng qua. Chung quanh hỏa diễm tích dịch nhân còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Lăng liền đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn nó. Không lâu, hồ dung nham chỗ sâu dần dần hiện ra ba đạo hồng sắc thân ảnh, hướng về bên này chiến trường phi tốc tới gần, bọn chúng là ba tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, trên thân tản ra so nham tương còn muốn khí tức nóng bỏng. Những ngọn lửa này người thằng lằn ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn chúng cảm nhận được chiến đấu dư ba, nhưng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào dấu vết. Trong đó một cái người thằng lằn phát ra rít gào trầm trầm, dùng đặc thù ngôn ngữ bắt đầu giao lưu, hỏi đến những cái kia may mắn còn sống sót hỏa diễm tích dịch nhân. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của nó giống như nham tương sôi trào, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. May mắn còn sống sót hỏa diễm tích dịch nhân run run rẩy rẩy mà bơi tới, trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên là bị chiến đấu mới vừa rồi sợ vỡ mật. Trong đó một cái tương đối lớn tuổi người thằng lằn lấy dũng khí, hướng ba vị đấu tôn cấp bậc tồn tại hồi báo chuyện xảy ra mới vừa rồi. Có người xông vào lãnh địa của chúng ta, hắn. Hắn đã giết chúng ta rất nhiều đồng bào, còn lấy đi bọn hắn hỏa châu. Lớn tuổi người thằng lằn thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, rõ ràng đối cứng mới chiến đấu lòng còn sợ hãi. Nghe được lời giải thích này, ba tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt của bọn nó thoáng qua một tia không vui. Nhưng rất nhanh, loại này không vui liền bị một loại lạnh mạc thay thế. Đối với bọn chúng tới nói, thủ hộ mảnh này nham tương thế giới mới là nhiệm vụ chủ yếu, trong giữ cổ đế động phủ, đến nỗi những ngọn lửa này người thằng lằn thiệt hại, mặc dù làm cho người không vui, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn bản của bọn họ. Ba tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân trầm mặc phút chốc, sự cường đại của bọn nó khí tức để chung quanh nham tương cũng vì đó ngưng kết. Cuối cùng, trong đó một cái người thằng lằn phá vỡ trầm mặc, ngữ khí của nó bên trong mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Tăng cường cảnh giới, tuần tra phạm vi mở rộng một lần. Thanh âm của nó trầm thấp mà hữu lực. May mắn còn sống sót hỏa diễm tích dịch nhân nhóm lập tức hưởng ứng, bọn chúng mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng ở đấu tôn cấp bậc tồn tại trước mặt, không dám chút nào chống lại. Bọn chúng cấp tốc phân tán ra tới, bắt đầu ở trong hồ dung nham bốn phía du đảng, cảnh giác có thể xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Theo mệnh lệnh truyền đạt, cái kia ba tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân không có dừng lại lâu, thân ảnh của bọn chúng dần dần biến mất tại nham tương thế giới chỗ sâu, phản phất sáp nhập vào cái kia phía nóng bỏng giữa hồng quang. Mảnh này sôi trào nham tương thế giới dần dần trở về nó nguyên bản yên tĩnh. Nham tương chậm chậm lưu động, ngẫu nhiên bốc lên mấy cái bọt khí, phát ra nhỏ nhẹ ừng ực cái âm thanh, phản phất tại nói ở đây vừa mới phát sinh hết thảy. Nhưng mà, ngoại trừ những thứ này thanh âm rất nhỏ, bốn phía không còn gì khác động tĩnh. Dấu vết chiến đấu tự hồ bị mảnh này cổ lão thế giới cấp tốc thôn phệ, hết thảy lại khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, phản phất vừa rồi trận kia mâu thuẫn kịch liệt chưa bao giờ phát sinh qua. Tiêu Lăng động tác đơn giản dễ dàng mà cấp tốc, không có gây nên bất luận cái gì hỏa diễm tích dịch nhân cảnh giác. Mười mấy phút di chuyển nhanh chóng sau, hắn phát hiện mình đã an toàn rời đi những cái kia sinh vật nguy hiểm địa bàn. Theo hắn không ngừng lên cao, chung quanh nham tương nhiệt độ cùng áp lực đều rõ ràng giảm bớt. Cái này khiến ý hắn biết đến chính mình cách biển dung nham mặt đã không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó nham tương tia sáng càng ngày càng sáng tỏ, giống như là đang nghênh tiếp hắn trở về. Tiếp đó, hắn lần nữa cúi đầu, Ánh mắt xuyên qua sau lưng cái kia phiến thâm thúy thần bí nham tương thế giới, trong lòng tự lẩm bẩm kẻ ta sẽ còn trở về. Lần sau, ta nhưng phải để trong này náo nhiệt một phen. Phù phù. Ở mảnh này yên tĩnh biển dung nham bên trên, ngoại trừ ngẫu nhiên bọc khí bạo liệt nhẹ âm thanh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, một tiếng vạch nước vang phá vỡ mảnh này yên tĩnh, ngay sau đó, một thân ảnh từ trong nham tương bỗng nhiên xông ra, toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, giống như một viên sao băng vạch phá bầu trời đêm, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Đó chính là Tiêu Lăng, thân ảnh của hắn ở mảnh này nóng bỏng trong thế giới lộ ra phá lệ bắt mắt. Vì để tránh cho gây nên những cái kia thực lực cường đại hỏa diễm tiếp dịch nhân chú ý, Tiêu Lăng dọc theo đường đi đều đang toàn lực ứng phó thi triển tốc độ của hắn, bây giờ cuối cùng an toàn từ trong nham tương thoát thân, hắn cảm nhận được vẻ uể oải. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên người kim sắc hỏa diễm dần dần tiêu tan, lộ ra hắn cái kia nhẹ nhõm mà nụ cười tự tin. Hô, cuối cùng đi ra. Tiêu Lăng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm mỏi mệt. Tiêu Lăng cúi đầu liếc qua trong tay nạp giới, ở trong đó chứa hắn mới vừa từ hỏa diễm tiếp dịch nhân nơi đó lấy được hỏa diễm châu tử, mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Khóe miệng của hắn câu lên vẻ mỉm cười hài lòng, nhẹ giọng tự nói, kẻ thu hoạch lần này thật đúng là không tệ, xem ra là thời điểm tìm một chỗ bế quan tu luyện. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt ở mảnh này nham tương trong thế giới tìm kiếm lấy một cái thích hợp bế quan tu luyện chỗ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn phong tỏa một chỗ vách núi, nơi đó nhìn vừa ẩn nấp lại yên tĩnh, chính là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đấu khí tại lòng bàn tay ngưng kết, tiếp đó bỗng nhiên vung lên, một đạo mạnh mẽ đấu khí sóng đánh vào trên vách núi đá, nham thạch tại sức mạnh tác dụng phía dưới nứt ra, tạo thành một cái tạm thời tu luyện động phủ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng rơi vào trong động phủ, từ trong nạp giới lấy ra hắn thanh liên cái bệ. Cái bệ vừa xuất hiện, liền tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, mông lung mà thần bí, phản phất là trong giấc mộng bảo vật. Nó bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, khiến cho cái này vốn là hỏa nguyên tố đậm đà không gian trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiêu Lăng đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy hết sức hài lòng. Thanh liên cái bệ tản ra nhu hòa thanh quang cùng trong sơn động khiêu động ánh lửa đang vào một chỗ, tạo nên một loại vừa thần bí lại ấm áp tu luyện hoàn cảnh. Sau đó, Tiêu Lăng thả ra thiên yêu khôi, đưa nó để ở một bên, vì chính mình tiếp xuống bế quan tiến hành hộ pháp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó đơn giản dễ dàng ngồi xếp bằng tại thanh liên cái bệ bên trên, hít vào một hơi thật dài, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Theo hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, nội tâm của hắn cũng hướng tới yên tĩnh, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống tu luyện. Tiêu Lăng mở mắt, ngón tay của hắn gãy nhẹ, từ trong không gian hệ thống lấy ra cái kia đóa từ tiếng địa phương ba người trong tay đoạt được hóa sinh hỏa. Màu nâu xám hỏa diễm ở trước mặt hắn lẳng lặng lơ lửng, tản mát ra một cổ khí tức nóng bỏng. Nhưng mà, nó cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì sống động dấu hiệu, không có tiếng địa phương ba người điều khiển, cái này hỏa giống như là đã mất đi linh hồn thể xác. Nhìn xem một màn này, Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một tia khinh miệt ý cười, giả chung quy là giả, không nói những cái khác, liền cơ bản nhất linh tính cũng không sánh nổi chân chính dị hỏa. Bất quá Tiêu Lăng cũng không có cái gì quá nhiều tiếc nuối cảm xúc. Dù sao, nó là từ người tu luyện đấu khí trong cơ thể ngưng kết mà thành, mặc dù đã mất đi tiếng địa phương cùng khác hai vị trưởng lão khống chế, nhưng nó vẫn ẩn chứa bọn hắn phần lớn tinh hoa đấu khí. Tiêu Lăng định dùng phần quyết đem cái này hỏa thôn phệ, dùng cái này đến đề thăng tu vi của mình. Ở trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng không có thôn phệ từ tiếng địa phương cái kia đoạt được hóa sinh hỏa, mà là định dùng nó tới thi triển tam sắc nửa hỏa liên. Nhưng Tiêu Lăng có tính toán của mình, hắn quyết định đem đóa này hóa sinh hỏa thôn phệ, dù sao hắn sau đó sớm muộn sẽ ngưng tụ ra một đóa thuộc về mình hoàng mỹ hóa sinh hỏa. Không tiếp tục nhiều do dự, Tiêu Lăng vẫy tay, đem cái kia đóa hóa sinh hỏa hút vào lòng bàn tay, tiếp đó không chút do dự nuốt vào trong bụng. Tiêu Lăng thực lực bây giờ đã không thể khinh thường, lại thêm trong cơ thể hắn cái kia năm loại dị hỏa gia trì, thôn phệ một đóa hóa sinh hỏa với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như thường, không có gây nên bất kỳ khó chịu nào. Hóa sinh hỏa vừa mới đi vào trong cơ thể của hắn, liền bị hắn kim đế phần thiên viêm cấp tốc vây quanh, phản phất bị một tấm vô hình lưới lớn bắt được, không thể động đậy. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền y theo phần quyết công pháp con đường, bắt đầu đối với đóa này hóa sinh hỏa luyện hóa. Trong cơ thể hắn dòng năng lượng chuyển, giống như tinh vi máy móc đồng dạng, đem hóa sinh hỏa năng lượng từng giờ từng phút mà hấp thu, chuyển hóa. Chương 304, Thái Hư Cổ Long. Theo hóa sinh hỏa năng lượng bị dần dần luyện hóa, Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể bắt đầu trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Trong cơ thể hắn năm loại dị hỏa cũng ở đây của năng lượng mới tẩm bổ phía dưới, trở nên càng thêm hoạt động mạnh, bọn chúng tại Tiêu Lăng trong đan điền xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một cái màu sắc sặc sỡ hỏa cầu, tản mát ra hào quang chói sáng. Tiêu Lăng tu vi tại này cổ sức mạnh thôi thúc dưới, bắt đầu vững bước đề thăng. Hắn cảm thấy chính mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu hóa sinh hỏa năng lượng, thân thể của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi, lực lượng linh hồn cũng tại chậm rãi tăng cường. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, trong động phủ ngoại trừ Tiêu Lăng hô hấp nhẹ âm thanh, không còn gì khác động tĩnh. Ngoại giới nham tương thế giới vẫn như cũ sôi trào, nhưng trong động phủ lại giống như một cái ngăn cách với đời yên tĩnh không gian, chỉ có Tiêu Lăng tu luyện khí tức đang lưu chuyển chậm chậm. Theo thời gian trôi qua, nửa năm thời gian giống như thời gian qua nhanh, lặng yên mà qua. Tại đoạn này dài dằng dặc và ngắn ngủi thời kỳ, Tử Nghiên bế quan tu luyện thất một mực yên tĩnh, thẳng đến một ngày này, gian kia trong phòng tu luyện tử sắc quan kén đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, phản phất tại tuyên cáo một cái trọng yếu thời khắc sắp đến. Trong phòng tu luyện, màu tím quan kén giống như một quả ẩn chứa vô tận năng lượng bảo thạch, bắt đầu tản mát ra chói mắt tử quang. Không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cổ lực lượng này mà rung rẩy, năng lượng giống như nước thủy triều hướng quan kén hội tụ, quan kén tại những này năng lượng tẩm bổ phía dưới, bắt đầu lập lòe, mỗi một lần lấp lóe đều giống như tim đập, tràn đầy sinh mệnh vận lực. Theo Tử Nghiên bế quan trong phòng tu luyện màu tím kia quan kén tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ tu luyện thất phản phất đã biến thành một cái năng lượng vòng xoáy, vô số năng lượng thiên địa bị hấp dẫn tới, điên cuồng hướng quan kén hội tụ. Tại Tử Nghiên bế quan trong phòng tu luyện, một cổ cường đại năng lượng ba động lặng yên phát sinh, cứ việc phòng tu luyện đặc thù trận pháp đem hắn che đậy, khiến cho ngoại giới cũng không phát giác được cổ ba động này, nhưng trong sân Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lại mẫn cảm thụ đến nơi này cổ động tĩnh khác lạ. Các nàng không hẹn mà cùng đi ra gian phòng của mình, tụ tập tại trong sân, lẫn nhau trao đổi lấy kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt. Cùng lúc đó, trong hậu viện, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa đang nhàn nhã dưới đất cờ, hưởng thụ lấy yên tĩnh buổi chiều thời gian. Nhưng mà, khi bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ từ tu luyện thất truyền đến năng lượng ba động, hai người gần như đồng thời đã dừng lại trong tay quân cờ, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tử Nghiên bế quan phương hướng. Diệu Thiên Hỏa sờ lên chính mình cái kia có chút trong suốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhìn trận thế này, Tử Nghiên nha đầu kia hẳn là đột phá đến đấu tông cảnh giới a, cái này năng lượng ba động, nếu không phải là phòng tu luyện trận pháp cản trở, chỉ sợ toàn bộ nội viện cũng phải bị kinh động, so năm đó ta đột phá lúc cần phải hùng vĩ nhiều. Dược Trần nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ê ha ha, nha đầu kia huyết mạch lạ thường, nếu là ma thú bình thường ăn luôn nàng đi nhiều như vậy dược liệu trân quý, đã sớm nên đột phá đến thất giai. Bây giờ điểm ấy động tĩnh, đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng." Diệu Thiên Hỏa hứng thú bị triệt để câu lên, hắn tò mò vấn nói, "Ê Dược Trần huynh, ngươi nói một chút, nha đầu kia bản thể đến cùng là cái gì ma thú? Thật là khiến người ta hiếu kỳ." Dược Trần lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tự hồ đối với vấn đề này cũng có chút cảm thấy hứng thú, nghe đợi nàng lần này đột phá hoàn tất, hẳn là có thể tự do chuyển đổi hình thái. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thấy nàng chân thân. Đang khi nói chuyện, Dược Trần thân ảnh đã nhẹ nhàng đứng lên, hướng về Tử Nghiên bế quan tu luyện thất phương hướng chậm rãi lướt tới. Diệu Thiên Hỏa thấy thế, cũng liền vội vàng thu hồi bàn cờ, theo sát phía sau, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất ở sân phần cuối, chỉ để lại đầy đất quân cờ cùng một bàn chưa xong thế cuộc. Không lâu, hai vị linh hồn thể hình thái lão giả nhẹ nhàng bay vào viện lạc, cùng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên không hẹn mà gặp. Thanh Lân ánh mắt khóa chặt tại tu luyện phòng bên kia không ngừng phun trào năng lượng ba động bên trên, mang theo vài phần chờ mong cùng tò mò, hướng Dược Trần vấn nói, "E sư phụ, Tử Nghiên tỷ tỷ lần bế quan này cũng nhanh phải kết thúc đi. Ta thật muốn biết, nàng đột phá đấu tông sau đó, có phải hay không liền có thể một mực duy trì trưởng thành bộ dáng?" Dược Trần cười nhẹ, bàn tay thân mật vuốt vuốt Thanh Lân tóc, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, "Ghê cái này sao, thật đúng là khó mà nói." Tử Nghiên tình huống tương đối đặc biệt, nàng có thể hay không một mực bảo trì thành hình dạng người, ta cũng nói không chính xác. Bất quá, đến ma thú cấp 7 cấp độ, khống chế chính mình hình thái chuyển đổi hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đợi nàng đi ra, ta bằng vào nhiều năm kiến thức, nhất định có thể một mắt nhìn ra nàng bản thể là cái gì ma thú. Thanh Lân khéo léo gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lập lòe đối với Tử Nghiên mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết, Tử Nghiên một mực khát vọng biết rõ ràng ma thú của mình bản thể chủng loại, để tìm được tộc nhân của mình. Hiện tại xem ra,